Chương 136, Cự Mục Chi Sâm, cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 136, đứng ở Hoan Si Na mặt trên, gần sổ mắt nhìn xuống phía dưới chạy thuộc mạng nhân loại. Mị cả xạ run rẩy đứng ở bên cạnh, nhìn phía dưới ước chừng 100 cái trí tuệ cự nhân tùy ý giết chóc hiến binh đoàn thành viên, phá hủy tất cả khả năng uy hiếp được vũ khí của bọn họ cùng phương tiện, mỗi một phút đồng hồ đều có mười mấy cái hiến binh đoàn bị đánh thành thịt vụn. Những thứ này trí tuệ cự nhân, bọn họ căn bản không ăn thịt người, mà chỉ là đơn thuần giết chóc. Từng cái đều nắm giữ không tầm thường cách đấu thuật, thậm chí cổ của bọn họ mang theo một cái cự đại cương thiết hộ tống bộ, muốn dựa vào cắt đứt gãy thịt giết chết bọn họ, trừ phi một lần chém vỡ tầng kia cương thiết phòng hộ, bằng không căn bản là một chuyện cười. Hắc kim trúc lưỡi dao là rất sắc bén, thế nhưng cắt kim loại cương thiết hắc kim trúc đã có điểm chất liệu quá giòn. Thành phố sát biên giới đang ở nghỉ dưỡng sức từ điều tra binh đoàn đứng ở trên nóc nhà sắc tái nhợt, bọn họ mới vừa mang theo vinh dự trở về, kết quả hiện thực lập tức cho bọn họ hung hăng một cái tát, ngay cả bọn họ vương bài binh trưởng Lệ Vị đều trầm mặc. Bọn họ không sợ chết, nhưng là lại sợ bị chết một điểm giá trị cũng không có. Hiu hiu Lệ Vị bên hông phun ra lưỡng đạo cố định khí ở phòng ốc gian rất nhanh xuyên toa. Hắn mục tiêu là một cái 10 thước cự nhân. Nếu như ngay cả hắn đều không giết chết dù cho một cái, điều tra binh đoàn sẽ tuyển trạch lập tức lui lại, bằng không lưu lại ngoại trừ toàn diệt không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ không thể tổn thất người nhân loại này tinh nhuệ nhất binh sĩ. Không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ở nhờ phong ốc Lệ Vị đi vòng qua cự nhân phía sau. Hai lưới chạm kích chém chúng. Lệ Vị quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ là bởi vì cổ áo giáp nguyên nhân không có cắt đứt bộ vị yếu hại thịt. Một hơi thở qua đi, Lệ Vị thiếu chút nữa nhảy sai lầm từ trên trời ngã xuống. Hắn lúc đầu dự định bắt nữa ở cơ hội mở rộng vết thương, từ mặt bên vòng qua áo giáp nhiều lần chạm kích thẳng đến mệnh trung yếu hại, nhưng không nghĩ đến bị thương cự nhân trực tiếp một tay bưng vết thương trên cổ, tay kia tiếp tục đuổi giết hiến binh đoàn. Sợ rằng chờ hắn chém đứt con này cự nhân tay, vết thương trên cổ đã toàn diện khôi phục. Lui lại một con xem cuộc chiến điều tra binh đoàn ỉ huỳnh bất đắc dĩ phát sinh đạn tín hiệu. Điều tra binh đoàn bỏ chạy cộng thêm bên trong thành hiến binh đoàn toàn diện, mỗi người đều triệt để hỏng mất, chỉ là kỳ tích là đám cự nhân dĩ nhiên không có giết bọn họ mà là vọt thẳng ra khỏi thành bên ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào cách xa thành phố Cự Mục Chi Sâm. Cự Mục Chi Sâm, thông thường chỉ những cây cối kia gần đẳng 80 mét phạm vi lớn rừng rậm. Không ai biết ở trăm năm bên trong những cây cối này là thế nào vừa được lớn như vậy. Đã rút lui điều tra binh đoàn lập tức đem một kiện sự này thông truyền trung ương vương đều, sự tình phát triển tới mức này, một cái không phải cẩn thận nhân loại sẽ thực sự diệt tuyệt. Đại thụ chi sâm, vài món vật nặng rơi xuống đất nhấc lên một mảnh bụi mù. Một cái đặc chế cổ cực lớn thép bộ, một cái đặc chế sẽ không ảnh hưởng hành động phần gối bao cổ tay, cuối cùng hơn nữa một đôi có chứa mở danh máu sắc bén gai nhọn chỉ hổ. Đây là chuyên môn vì cự nhân tổ ba người chuẩn bị bù đắp nhược điểm trang bị. Cổ lò sản Titan bở tổn tốc độ chậm, một ngày cổ nhược điểm bù đắp chiến lực càng mạnh. Ảt mỏ ẹt Titan giải nờ bắn vọt lúc đầu gối phía sau không có bọc thép, lúc này cái nhược điểm này đạt được bù đắp, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn tuyệt không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nữ cự nhân ản nỉ sở hữu kết tinh biến hóa năng lực, thế nhưng lực lượng tương đối mà nói cũng không chiếm ưu thế, cách đấu kỹ năng đối với đồng loại trí tuệ cự nhân cũng không phát huy ra bao lớn ưu thế. Một đôi chỉ hổ có thể mang của nàng lực sát thương nêu lên một cái tầng thứ. Rốt cung Lina, lúc này cũng sẽ không giấu giếm nghề nghiệp của bọn hắn. Một hồi nhúc nhích biến hình, hai cái chức nghiệp giả hóa thành hai thanh dài đến 3 mét sắc bén đoạn đao. Cái này một đôi đoạn đao là vì mẫn tiệp cự nhân y mỉ chuẩn bị binh khí, nàng chỉ cần đem vũ khí đâm trúng mục tiêu. Rốt cung Lina có thể triển khai biến hình cận chiến đánh bất ngờ. Nano người cải tạo. Gần xô lẩm bẩm. Khoa học kỹ thuật văn minh ngũ đại người cải tạo hệ liệt, cơ giới cải tạo người, nano người cải tạo, siêu năng người cải tạo gen, năng lượng người cải tạo từ yếu đến mạnh mẽ 5 loại, nano người cải tạo không phải trong đó mạnh nhất, thế nhưng sinh tồn lực cũng tuyệt đối bài danh đệ nhất. Gần xô, lúc này ngươi cũng không cần ẩn tàng rồi đi rột nhìn chằm chằm gần xô lạnh nhạt nói. Đương nhiên, gần xô giơ tay lên một cái ánh sáng nguyền rủa. Dương A ruột trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, cái này gần sổ quả nhiên không có nói láo. Trong cơ thể hắn siêu cấp tâm phiến phân tích, gần sổ có không phải pháp lực mà là ma lực, miễn là không phải vu sư cái loại này nguy hiểm quái vật, những thứ khác pháp hệ chức nghiệp chính là một cái cận chiến pháp sư bọn họ căn bản không để vào mắt, còn như mỉ cả xạ hắn thấy càng là một cái bình hoa. Gần sổ sờ sờ trong tay mũ miệng nhẫn, phóng ra nguyền rủa có thể không phải chính là vốn đệ mọt. Đáng tiếc duy nhất chính là, vì đã lừa gạt hai cái này nạ nầu người cải tạo, chỉ có thể đem vốn đệ mọt giải trừ phụ thân tỷ hệ xịt nuốt lại. Bất quá sau trận chiến này tất cả rất nhanh thì thấy rõ, đóng quân binh đoàn cũng thừa lại không được bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tới, rốt đột nhiên hướng về phía mọi người ra giấu tay biến hình thành đoàn đao. Hắn bố trí ở cự mục chi xâm danh giới cảnh giới bị gây ra, cự nhân hấp thu ánh nắng sẽ tạo thành nhất định phạm vi sóng điện từ chân không. Đối với hai cái nạ nổ người cải tạo mà nói căn bản là dường như trong đêm tối hải đang giống nhau có thể thấy rõ ràng. Bốn đạo vũ khí bốc hơi, chung quanh một mảnh đại thụ đều bị cổ lỏ sản ti tan trở nên lớn hình thể trực tiếp chen đoa nở tuyển trạch đại thụ chi xâm làm như chiến trường, là mấy người thương nghị đi qua cuối cùng tuyển trạch. Một khi chiến bại, mượn cái này bên trong địa hình có thể hữu hiệu lui lại, thứ nhì cái này bên trong cự mục sẽ đưa tới không cách nào hình thành một đối nhiều chiến đấu cục diện, kể từ đó bọn họ nỗ lực hấp dẫn con mồi mới có lá gan bước vào bấy giờ. Một cái thống trị nhân loại mấy trăm năm vương thất cự nhân, thông minh của hắn tuyệt đối sẽ không thấp. Một ít quen thuộc tồn tại đột nhiên chính diện dẫn hắn chiến đấu, miễn là không phải là đồ ngốc đều sẽ suy nghĩ, địch nhân là không phải tìm được rồi nhược điểm của ta. Nếu như không có một điểm thắng lợi nắm chặt, làm sao dám làm được loại này tìm chết sự tình. Cự mục chi xâm, có thể suy yếu vương thất cự nhân loại này lo lắng, ngược lại đánh không lại đều có thể chạy. Duy nhất bọn họ lo lắng chính là, tới có phải hay không là vương thất cự nhân bản thân. Y mỉ đoạn đao trong tay, một con nhân loại cánh tay mọc ra hướng về phía gần sổ phất tay. Gần sổ gật đầu, đây là đệ thương lượng hảo chiến thuật bắt đầu ý tứ. Cổ lò sản ti tan nửa ngồi hạ thân thể, cả người đem hết toàn lực đưa lưng về phía vương thất cự nhân tới phương hướng nhảy dựng lên hơn 10 mét cao, rơi xuống đồng thời lấy lưng bộ phận chấm đất rơi đập hướng vương thất cự nhân trô ở phương vị. Biến lớn thuật gần sổ chu thân pháp lực bạo động, đem hết toàn lực một lần biến lớn thuật ra chỉ đến cổ lò sản ti tan trên người. Biến lớn thuật mục tiêu hình thể càng lớn, tiêu hao pháp lực cùng thời gian duy trì lại càng ngắn. Gần sổ dùng hết sở có pháp lực cũng chỉ có thể để cổ lỏ sản ti tan biến lớn mấy giây, thế nhưng cái này mấy giây đã đầy đủ cho vương thất cự nhân mang đến thương tổn. Ấm gần đằm 200m mở khủng bố cự nhân rơi đập trên mặt đất. Mặt đất chấn động dường như nhấc lên một hồi hơn 10 cấp bão, không ít 80 thước cao cự mục thậm chí bị nhổ tận gốc thổi bay đi ra ngoài, cự mục chi xâm ở giữa thậm chí bị đập đi ra một cái 200m trường rộng 50m hình người hầm động. Yên vụ tán đi. Mọi người trước tiên cẩn thận đề phòng. Vương thất cự nhân không có bị đập chết là khẳng định, bởi vì nữ cự nhân ạn nỉ ở cổ lỏ sản ti tan đụng trong nháy mắt kém chút chết, một bả hai thước đường kính dường như thủy tinh tạo thành hồi toàn phiêu, trực tiếp từ trong khói mù đập trúng nữ cự nhân ạn nỉ. Nếu như không phải mang theo chỉ hổ hai cánh tay đúng lúc che ở cái cổ trước, lúc này nàng đã bị một kích chí mạng. Dù vậy, ạn nỉ vẫn là bỏ ra đôi cánh tay nát bấy đang ở trọng tố đại giới.